Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2881, góc truyện audio.com, cô sờ lên mặt bản thân, quả nhiên trở nên êm dịu một chút. Mà trên bụng lại là nửa điểm thịt cũng không lớn nổi. Trầm Mộc Bạch, thiên tử buồn cười nói, bất quá ái phi nở nang một chút nhưng lại có một phen đặc biệt phong tình. Cô đành phải mặt dày nói, hoàng thượng thần thiếp đây là có phúc khí. Cô ra vẻ yêu sầu nói, nếu ta về sau càng ngày càng béo, hoàng thượng là không phải không yêu ta. Chấm, thiên tử cao mày nói, chấm vui vẻ nàng, bất luận nàng cái dạng gì, chấm đều thích. Sau đó đưa tay đi sờ bụng cô, nàng hoài hài tử của chấm trong lòng còn có cảm kích đến không kịp, làm sao sẽ chán ghét. Trầm Mộc Bạch không phải lúc kêu rột rột, không nghĩ tới thiên tử Long Nhan cực kỳ vui mừng, đem lỗ tai dán tới, trầm giọng nói, hắn có phải đang cùng. Chấm chào hỏi hay không? Trầm Mộc Bạch, cái gì đó, đói bụng rồi hiểu một chút. Thiên tử đem lỗ tai dán đi lên về sau, lại nghe thấy ục ục gọi, hắn trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, buổi trưa ái phi chưa ăn no sao? Trầm Mộc Bạch mặc dù cảm thấy mất mặt nhưng cô có mang thai có thể giải thích. Cho nên sau mặt vô sỉ thừa nhận, hoàng thượng, bây giờ thần thiếp không là một người, mà là hai người, không phải thần thiếp đói bụng, là hoàng nhi đói bụng. Thiên tử bên môi không khỏi lộ ra mỉm cười, cưng chiều nói, trẫm phân phó các nàng cầm chút thức ăn qua đến, người tới. Đợi thiên tử đi rồi về sau. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trước gương đồng, hơi phiền muộn nhéo nhéo mặt, mẹ ta thực sự béo sao? Cung nữ nhẹ gật đầu, lo lắng nói, nương nương, người cái bụng này lại không lớn thịt, đến lúc đó lộ tẩy nhưng làm sao? Bây giờ, hoàng thượng vui vẻ nô tỳ đều thấy ở trong mắt, hoàng thượng là thực tình cao hứng nương nương có thể có thai. Trầm Mộc Bạch thở dài, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ai có thể trải nghiệm ta khổ sở đâu? Cô nghĩ thầm, muốn như thế nào mới có thể rút đến lông chân hoàng thượng đâu? Cung nữ xác thực không hiểu, chỉ biết nếu là nương nương nhà mình lộ tẩy về sau thiên tử nhất định là giận dữ hơn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cô vẫn là muốn lợi dụng lần này giả mang thai thật tốt. Nhưng là càng nghĩ, đều không nghĩ tới một cái mưu kế hay. Đêm đó thiên tử sợ chân cô đau xót, đúng là tự mình thay cô nhéo nhéo. Trầm Mộc Bạch không quan tâm, qua loa nói, hoàng thượng đừng như vậy, chân thần thiếp không khó chịu. Thiên tử nhìn bụng cô, trong đôi mắt lướt qua một chút mất mát, lại dần dần trở nên ôn nhu, chậm nghĩ. Trước học một ít, đợi nàng thời điểm khó chịu chậm biết, nàng liền thiếu đi chịu một ít khổ sở. Sau đó lại gần, sờ lên tóc cô nói, cũng không biết là vị công chúa hay là hoàng tử, nhưng chớ có giày vò nàng mới tốt. Trầm Mộc Bạch thấy hắn chờ mong như vậy, trước kia thời điểm thảo luận vấn đề tương quan cô luôn luôn tránh khỏi. Bây giờ nhìn thấy cái thần sắc này, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu lên, hoàng thượng, người muốn công chúa hay là hoàng tử? Thiên tử thấp giọng nói, công chúa hoàng tử đều tốt, nếu là ái phi nguyện ý sinh hai cái, bọn họ cũng liền có bạn. Trầm Mộc Bạch thấy hắn chờ mong như vậy, thuận theo nói, nếu là hoàng thượng muốn ta tự nhiên là sinh. Ái phi nói thế nhưng là thực, thiên tử ôn nhu hôn hôn cái trán cô một cái, cùng theo bộ dáng mặt người khác uy nghiêm, hoàn toàn khác biệt thế. Nhưng là trẫm không muốn để cho nàng quá chịu khổ, sau này hãy nói đi. Trầm Mộc Bạch lại là nhìn thấy đùi người, trông thấy che lấp 10 điểm kín, nhịn không được thở dài một hơi. Thiên tử nhìn thấy, nhịn không được hỏi thăm ái phi vì sao muốn thở dài. Hắn nhíu nhíu mày nói, thế nhưng là có khó chịu chỗ nào? Hoặc là những cái nô tài kia chiếu cố không chu toàn. Cách chương.